One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, đánh chết Cracker. Trên sân, không ít hải tặc đã ngã trên mặt đất. Trên mặt băng, lưu lại chỉ có trong tinh anh. Nhìn bên cạnh ngã xuống hải tặc, Minato thở ra một hơi. Chỉ còn dư lại 5 cái. Vừa hắn thế nhưng là quá chừng. Tiểu quỷ, thật sự là không được. Thế nhưng cho rằng giác tỉnh Haki liền có thể cùng ta đối kháng. Vậy thì ngươi đã nghĩ sai. Salus Lin lần giữ tợn nhìn Yasuo. Tiểu quỷ này vượt qua nàng dự liệu. Thế nhưng cũng không thể làm cho nàng sợ hãi. Chỉ là vừa mới giác tỉnh Haosoku mà thôi. Đây chỉ là một loại tiêm chất. Có thể giác tỉnh năng lực như vậy người. Từng cái đều là đại nhân vật. Từng cái cũng không yếu. Thế nhưng vừa giác tỉnh còn chưa thuần thục. Nhìn Salus Lin lần trong miệng thốt ra hắc sắc bóng người. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Lần này lại là cái gì quỷ ngoạn ý. Đối với cái này nữ nhân năng lực. Hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Vừa lại bị đánh ngất. Trong nháy mắt. Salus Lin lần trước người xuất hiện 3 cái hắc sắc quái vật khổng lồ. Chỉ lộ ra 2 con ngươi màu trắng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Sau đó trực tiếp đập ra. Nóng rực. Yasuo quát lạnh một tiếng. Không biết những quái vật này có năng lực gì. Hơn nữa vừa bên trong một lần nhận. Hiện tại hắn cũng không dám không khỏi tới gần. Nếu như vừa không phải là đột nhiên giác tỉnh Haki. Phòng chừng không chết thì cũng trọng thương. Chu vi nhiệt độ đột nhiên lên cao. Oi bức, Salus Lin lần cũng cảm giác được cái kia khủng bố nhiệt độ. Bất quá khi nhìn thấy Yasuo vung ra kiếm mang thời điểm. Trong mắt cũng là co rụt lại. Mặt băng bị chém ra một đạo khoảng cách. Một cái hắc sắc quái vật cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Thế nhưng mặt khác 2 cái quái vật. Nhưng đi tới Yasuo trước người. Thủ trưởng trực tiếp ấn xuống. Nhìn ấn xuống đến thủ trưởng, Yasuo lông mày hẹp nhăn. Cũng không có đi đụng vào. Thân ảnh đột nhiên quỷ dị biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Minato bên cạnh. Một kiếm vung ra. Phốp. Vây công Minato 5 cái hải tặc. Tuy nhiên nhìn thấy Yasuo đến. Nhưng nhìn kia hỏa hồng kiếm khí. Căn bản là không có thể có thời gian phản ứng. Máu tươi phun ra. 2 đạo nhân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Minato cùng Yasuo đều là biết bay lôi thần. Hơn nữa trên người 2 người đều mang đặc chế không có. Bất cứ lúc nào đều có thể đủ phi lôi thần đi tới từng người bên người. Nhìn bay ngược ra ngoài 2 cái hải tặc. Minato có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời cơ. Tay nắm lấy Rasengan hướng thẳng đến gần biển nhất tạc ấn xuống. Khung xương phá toái, nhìn mình phương này ngã xuống 3 cái nhi tử. Cách đó không xa Salus Lin lần phát sinh phẫn nộ rít gào. Vinh diệu dòng binh đoàn, chết cho ta, Minato, cẩn trọng một chút. Người phụ nữ kia dùng là linh hồn năng lực. Không nên chúng nhận, Yasuo nhắc nhở một câu. Sau đó bĩu bĩu xa xa chiếm thượng phong Lý Bạch, giải quyết Cracker là sớm muộn sự tình. 2 người liên thủ, tuy nhiên Salus Lin lần xác thực rất mạnh, thế nhưng ở trên mặt băng, 2 người thỉnh thoảng dùng phi lôi thần, căn bản cũng không dễ dàng cùng địch nhân đụng vào. Nhìn không ngừng đang nháy hiện 2 người, Salus Lin lần 2 mắt bốc lên lửa giận. Cả 2 cái tiểu quỷ lại biết thuấn gian di động. Năng lực này quá vướng tay chân. Bất quá nàng cũng nhìn ra. 2 người di động chỉ có thể ở người kia bên người. Nhìn Minato thân ảnh lần nữa biến mất không gặp. Salus Lin lần muốn cũng không nghĩ. Mang theo Busosoku nắm đấm hướng thẳng đến Yasuo bên người đập tới. Nhìn ra sao? Bất quá. Salus Lin lần. Người quá coi thường ta. Yasuo nhìn Big Mom động tác. Trong mắt co rụt lại. Kiếm mang lần thứ 2 vung ra. Phốp, phốp. 2 âm thanh vang lên. Minato trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. trên không trung phun máu tươi tung tóe mà Salus Linlần cũng lùi về sau vài bước. Vai cũng xuất hiện một đạo kiếm ngân, máu tươi không ngừng chảy ra. Minato, đáng chết nữ nhân, nhìn bay ngược ra ngoài Minato. Yasuo hai mắt né qua thật sâu sát ý. Hắn không nghĩ tới Big Mom lại lấy thương đổi thương. Nhìn ra trên sân tình huống, xa xa dâu trắng hải tặc đoàn mọi người mắt trợn tròn. Gia Chi giật mình mở miệng, thật đúng là lợi hại, lại đem Big Mom bước bách đến nước này. Rất lợi hại, đặc biệt là Yasuo cùng kim sắc thiểm quang phối hợp, thuấn gian di động năng lực qua vướng tay chân. Coi như là Ken Bunsoku cảm ứng được cũng không có cách nào, Marco lắc đầu một cái. Chỉ cần đi một mình công kích, một người khác ở mang theo. Coi như Big Mom Ken Bunsoku cảm ứng được, công kích kia người cũng có thể lui về. Ha ha, tiểu quỷ, còn là lần đầu tiên có người làm cho ta chật vật như vậy. Thế nhưng, đi chết đi cho ta, Salus Linlần lạnh lùng nở nụ cười. Hai cái hắc sắc quái vật khổng lồ hướng thẳng đến Minato lao nhanh đi qua. Mà bản thân nàng cũng nhằm phía Yasuo. Đáng chết, Yasuo chửi nhỏ một câu. Hiện tại căn bản không thể thoát thân. Chỉ cần Minato có thể đủ bình an vô sự. Nhìn lao nhanh lại đây hai cái hắc sắc quái vật. Vừa rơi trên mặt đất Minato. Hai mắt trừng lớn, thân thể không thể động đậy. Hắn cảm giác mình linh hồn thật giống cũng bị kéo ra một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ấn lại đây thủ trưởng. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường này. Một đạo kiếm khí màu xanh lục hướng thẳng đến hai cái hắc sắc quái vật chém qua. Hai cái quái vật trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đập xuống đất, một bóng người rơi vào Minato bên cạnh. Sau đó mở miệng cười. Không có tới muộn đi. Lý Bạch, Cracker, Yasuo cùng Salus Linlần cùng nhau hô to. Người trước là mừng như điên nhìn xuất hiện ở Minato bên người Lý Bạch. Mà người sau thì lại thật không thể tin nhìn cũng ở trên mặt băng cái kia cự đại thân thể. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Vinh diệu dòng binh đoàn thanh liên kiếm tiên thành công chém giết Salus Cracker. Thu được triệu hoán vương giả lính đánh thuê. Hỏi có hay không hiện tại triệu hoán, Cracker. Cracker, con trai của ta, chết cho ta, chết cho ta, nhìn ngã trên mặt đất, Cracker. Salus Linlần hai mắt che kín hồng ti, hắc khí không ngừng từ trên thân bốc lên, cả người như một cơn gió đen hướng về Yasuo giết tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.